Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2081, quái vật khổng lồ. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn đổ diệt lão phu kinh doanh mấy chục năm huyết vu trải. Còn nghĩ giết lão phu, ha ha, lão phu cho dù là vừa chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm cùng nhau chôn cùng. Toàn thân phát run, Thanh Long trưởng lão đột nhiên hung tợn nói một câu. Trong lúc đó, thân thể cấp tốc bành trướng lên, đầu biến thành một loại hình tam giác hình dạng, con mắt nổi lên lục quang, cổ một chút duỗi ra lão dài, há miệng liền hướng phía ta giao cắn mà tới. Ta dọa một cái mê tung bát bộ hướng phía một bên trốn tránh. Đám người cũng đều là một tiếng kinh hô. Nhao nhao lui lại, không tốt, Thanh Long này lão nhi lấy thân hóa cổ, muốn cùng ta chờ quyết nhất tử chiến. Đông Hải thần ni tại nhảy ra phía sau đồng thời, cũng kinh hô một tiếng, vươn phất trần hướng phía kia Thanh Long trưởng lão đánh qua. Lấy thân hóa cổ thủ đoạn này ta trước đó được chứng kiến. Liền kia Thanh Long trưởng lão đệ tử Huyết công tử, hắn đã từng liền dùng qua như vậy thủ đoạn. Như vậy thủ đoạn cùng ta vận dụng tinh huyết không sai biệt lắm, đều là đối tự thân một loại nghiền ép, hao tổn tu vi cùng thọ nguyên, nghiêm trọng một chút còn có thể sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lúc này Thanh Long trưởng lão đột nhiên ra chiêu, trước kia mặc lên người quần áo trực tiếp liền xé rách, lấy cực nhanh tốc độ hóa thành một đầu màu đen cự mãng. Kia cự mãng thân thể phía dưới còn có mấy đầu màu đen tiểu chân ngắn. Hình tam giác trên đầu còn rất nhiều ra một cái sừng thú ra tới. Trong miệng có mấy khỏa to lớn răng nanh, ngắn ngủi trong nháy mắt. Kia Thanh Long trưởng lão liền hóa thành một đầu dài ước chừng mấy chục mét cự mãng. Hơn nữa trên người tất cả đều mọc đầy đen nhánh tỏa sáng lân giáp. Thân thể nhoáng một cái. Cảm giác đất rung núi chuyển, chẳng trách người này được xưng là Thanh Long trưởng lão, chính là đối với hắn tốt xưng hô thế này, quả thật có thể hóa thành một đầu tiểu Thanh Long. Vừa rồi nếu không phải ta phản ứng nhanh, một cái mê tung bát bộ né tránh ra đến, lúc này liền bị hắn một hơi cho cắn chết. Ta vừa mới né tránh, hắn kia đầu to lớn liền một chút đụng vào ta vừa mới đứng thẳng địa phương. Đem mặt đất kia xô ra một cái thật lớn hố sâu ra tới. Hóa thân thành cổ Thanh Long trưởng lão, phảng phất có được hủy thiên diệt địa năng lượng. Thân thể nhoáng một cái trong lúc đó, chung quanh cây cối liền bị này quét ngang một mảng lớn. Đối mặt như vậy một cái quái vật khổng lồ, tất cả mọi người bị dọa không nhẹ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ra tay. Chỉ có không ngừng né tránh ra tới, kia Đông Hải thần ni trước hết nhất làm ra phản ứng. Trong tay phất trần lắc một cái, lần nữa hóa thành ngàn vạn sợi tơ, hướng phía kia cự mãng cái đuôi nơi quấn quanh tới. Không ngờ kia Thanh Long trưởng lão quẫy đuôi một cái, nhấc lên ngập trời cự lực, đem kia Đông Hải thần ni liền người mang phất trần một chút vung ra giữa không trung. Còn dùng cái đuôi hướng phía hắn quật tới. Ta vừa nhìn không ổn, lập tức một chiêu họa long điểm tình, hướng phía kia Thanh Long trưởng lão phần đuôi đánh qua. Kia Thanh Long trưởng lão cũng không tránh không né, chủ yếu là thân hình quá lớn, hành động vẫn là không thể quá mức lưu loát. Một đạo màu tím cột sáng đánh vào cái đuôi của hắn trên, cũng không như trong tưởng tượng đem hắn phần đuôi đánh xuyên qua một cái hố. Trên người hắn lân giáp quá dày, cảm giác so tấm thép còn cứng rắn hơn rất nhiều. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là cứu được kia Đông Hải thần ni một mạng. Nàng trực tiếp buông lỏng ra kia phất trần, một cái diều hâu xoay người rơi vào trên mặt đất, liên tiếp lui về sau mấy bước. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Hòa thượng phá giới tử kim bát cùng bạch triển hỏa tinh xích long kiếm liền cũng bắt đầu hướng phía Thanh Long trưởng lão trên người chào hỏi. thế nhưng là những pháp khí này lúc này đánh vào kia hóa thân thành cổ Thanh Long trưởng lão sau. Lưng là cái kia liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, thật sự là không được cái gì tác dụng quá lớn. Làm Bạch triển hỏa tinh xích long kiếm phun ra một đạo màu đỏ thắm ngọn lửa, hướng phía hóa thân thành cổ kia cự mãng trên đầu càn quét mà đi. Thời điểm kia Thanh Long trưởng lão đột nhiên há mồm phun ra một đại đoàn nồng đậm màu xanh lá độc vật, một chút liền đem kia hỏa tinh xích long kiếm thượng phun ra ngoài màu đỏ thắm ngọn lửa cho thổi tắt. Mà kia màu xanh lá độc vật trực tiếp bao phủ tại Bạch triển trên người. Bạch triển là một chút chỗ trống để né tránh đều không có, thân thể thẳng tắp ngã gục liền, toàn thân run rẩy, trên người cấp tốc sưng vù đứng lên. Hỏng bét, Bạch triển trúng chiêu, đại gia ngươi, lão tử liều mạng với ngươi. Hòa thượng phá giới nhìn thấy Bạch triển đổ xuống, trên trán nổi gân xanh, tử kim bát một chút liền đánh vào kia Thanh Long trưởng lão trên đầu, rất nhanh lại bị bắn ngược ra ngoài. Ta cũng liền lấy mấy chiêu huyền thiên kiếm quyết hướng phía lúc này Thanh Long trưởng lão trên người chào hỏi, thực sự không được tác dụng quá lớn. Thanh Long trưởng lão không ngừng phun ra màu xanh lá độc vật ra tới, tại bốn phía mờ mịt ra, cứ việc ta đóng chặt miệng mũi, không có hô hấp, cũng cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Hơn nữa da trên người lây dính độc này vật, rất nhanh cũng sưng vù đứng lên, bước chân cũng bắt đầu biến thất tha thất thểu. Quá độc ác, Thanh Long trưởng lão thả ra đại chiêu sau, vậy mà như thế chi khủng bố, ngay tại đám người mắt thấy định chống đỡ không được thời điểm. Chu Nhất Dương sách theo si cốt kiếm liền hướng phía bên này chạy tới, cùng Chu Nhất Dương cùng nhau, còn có một cái bay động loạch choạc béo côn trùng. Ta tập trung nhìn vào, lại là thiên niên cổ. Ta nói vừa rồi Thanh Long trưởng lão làm sao lại đột nhiên không hiểu ra sao phun ra một hơi lão huyết, khẳng định là thiên niên cổ đem kia Thanh Long trưởng lão bản mệnh cổ nuốt, dẫn đến tu vi tổn hao nhiều, rơi vào đường cùng, Thanh Long trưởng lão mới thả ra đòn sát thủ sau cùng. Hóa thân thành cổ, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Chu Nhất Dương tới sau, trực tiếp theo kia Thanh Long trưởng lão phía sau đánh lén. Một tia điện theo ly vẫn cốt kiếm bên trên phun ra, vừa vặn đánh vào kia Thanh Long trưởng lão phần đuôi. Lôi ý tung hoành trong lúc đó, liền có nhỏ bé dòng điện tại kia cự mãng trên người lăn xuống. Điện kia Thanh Long trưởng lão toàn thân cứng đờ, vội vàng quay đầu, hướng phía Chu Nhất Dương phương hướng lại phun ra một miệng lớn độc vật. Kia thiên niên cổ điện xạ mà đến, lấy cực nhanh tốc độ chui vào ngã trên mặt đất Bạch triển trên người. Còn tại run rẩy không chỉ Bạch triển lập tức liền yên tĩnh xuống dưới. Cũng chỉ là trong phiến khác, thiên niên cổ liền từ Bạch triển trên người bay ra, hướng phía ta bên này mà đến. Thiên niên cổ theo ta trước ngực đi qua, từ sau đọc ra đến, ta biết thiên niên cổ đây là tại cho chúng ta giải độc, cho nên cũng không có chút nào phản kháng. Thiên niên cổ thay phiên tại mọi người trên người bay một vòng, sau đó mới thừa dịp hóa thân thành cổ Thanh Long trưởng lão cùng Chu Nhất Dương chu toàn thời điểm, bỗng nhiên theo kia hóa thân thành cổ Thanh Long trưởng lão phần đuôi chui vào. Chờ thiên niên cổ vừa tiến vào Thanh Long trưởng lão thân thể, kia hóa thân thành cổ Thanh Long trưởng lão thân tử theo sát lấy một chút duỗi thẳng, như là một sợi dây thừng bình thường, sau đó liền đau khổ gào thét, trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Mới vừa rồi bị thiên niên cổ tiến vào thân thể sau, bị kia cự mãng phun ra màu xanh lá độc vật làm ra cảm giác khó chịu lập tức không còn sót lại chút gì, ta vội vàng đem ngất đi Bạch triển từ dưới đất dìu dắt đứng lên, hướng phía bên ngoài lôi kéo. Hòa thượng phá giới cùng Bạch triển cảm tình nhất là muốn tốt bất quá. Nhìn thấy Thanh Long trưởng lão bị thiên niên cổ cho chế chủ, quát to một tiếng, đem tử kim bát thôi động vô cùng to lớn,